Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô không rời đi ngay, cậu ta đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó bất ngờ sải bước tiến thẳng đến trước mặt Thẩm Kỳ như này. Âu Thụy giật mình trước hành động đột ngột ấy, lập tức chắn trước người Thẩm Kỳ Nhiên. Không nói hai lời đã muốn động thủ à, tại sao ngươi không chọn hệ âm nhạc? Owen không còn giữ dáng vẻ trưởng thành kiêu căng như lúc trước, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Nếu ngươi không thích hệ âm nhạc của học viện ta, có thể đến học viện Amber, sao lại chỉ chọn hệ âm nhạc phổ thông của khối nghề nghiệp? Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu, ta cảm thấy hệ âm nhạc nghề nghiệp cũng rất ổn. Có rất nhiều thứ không thể tự học được. Trong lĩnh vực âm nhạc, đào tạo bài bản là điều vô cùng quan trọng. Owen sốt ruột nói, ngươi đừng lãng phí tài năng và thiên phú của mình. Thẩm Kỳ Nhiên vẫn chỉ lắc đầu, vòng qua Owen rời khỏi lớp học. Cậu đã ở lại đây quá lâu, còn phải mau chóng trở về chuẩn bị bánh mì cho lớp tối. 8 giờ tối hôm đó, trên diễn đàn học viện Moria xuất hiện hàng loạt bài viết xin lỗi đồng loạt được đăng tải. Các bài viết đến từ các chuyên ngành khác nhau trong hệ âm nhạc. Nội dung chủ yếu là xin lỗi vì đã xem thường hệ âm nhạc nghề nghiệp trong những tranh cãi trước đó, thừa nhận sự kiêu ngạo và định kiến của bản thân, hứa sẽ không tái phạm. Cuối mỗi bài viết đều có chữ ký đầy đủ của sinh viên từng nhóm, thể hiện sự chân thành rõ ràng. Một trong số đó thu hút sự chú ý đặc biệt không phải được gửi dưới danh nghĩa tập thể, mà là một lời xin lỗi cá nhân, ký tên Owen Constantine. Dù là sinh viên các khoa khác, nhiều người cũng từng nghe danh thiếu niên thiên tài này khi mới 6 tuổi. Owen từng biểu diễn độc tấu piano tại lễ kỷ niệm quốc khánh của đế quốc và được đích thân quốc vương ca ngợi. Lúc ấy, cậu ta được gọi là thần đồng âm nhạc, nổi tiếng khắp nơi. Nghe nói học viện âm nhạc Amber đã nhiều lần mời cậu ta nhập học, nhưng vì cha và ông nội đều là cựu sinh viên Moria, bản thân Owen cũng rất yêu quý nơi này, nên cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại học viện Moria. Thẩm Kỳ Nhiên cũng đọc được lời xin lỗi của Owen, nội dung vừa chân thành vừa xúc động. Ngoài lời xin lỗi, Owen còn dành nhiều đoạn ca ngợi tài năng và sự nhạy cảm âm nhạc của Thẩm Kỳ Nhiên, lời lẽ gần như là nâng cậu lên tận mây xanh, khiến chính Thẩm Kỳ Nhiên cũng thấy ngượng ngùng. Mọi khúc mắc xem như đã hóa giải, các sinh viên hệ âm nhạc cũng giữ đúng lời hứa, không còn đối đầu hay coi thường hệ nghề nghiệp nữa. Với Thẩm Kỳ Nhiên, chuyện này coi như đã khép lại. Nhưng thiếu gia Owen rõ ràng không nghĩ như vậy. Từ hôm đó trở đi, cậu ta bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước cửa lớp của hệ âm nhạc nghề nghiệp, đích danh tìm Thẩm Kỳ Nhiên. Lúc thì đưa tài liệu học tập của hệ âm nhạc, lúc thì chia sẻ kinh nghiệm ghi chép bài và luyện tập. Những thứ này Thẩm Kỳ Nhiên vẫn vui vẻ tiếp nhận, nhưng nhiều hơn hết là những lời khuyên, thậm chí là nài nỉ cậu chuyển sang hệ âm nhạc chính quy. Thẩm Kỳ Nhiên không rõ rốt cuộc Owen có phải quá cố chấp hay vì hệ âm nhạc đang thiếu nhân tài để đối đầu với học viện Amber. Dù cậu từ chối thế nào, Owen vẫn nhất quyết không buông tha, đến mức Thẩm Kỳ Nhiên bắt đầu sợ thấy cậu ta, vừa nhìn thấy liền tìm cách tránh đi. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát được. Có lần, Owen không biết nghe được gì, lập tức chặn cậu ngay trên đường đi học, vừa gặp liền gằn giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói ngươi không vào hệ âm nhạc là vì phải nuôi gia đình. Có thể xem là vậy. Vợ ngươi là phế vật chắc. Owen tức giận đến đỏ mặt. Nàng không có tay chân hay sao mà phải để ngươi nuôi? Sao nhất định phải dựa vào ngươi? Thẩm Kỳ Nhiên, không phải vợ, là chồng. Và hắn cũng không để ta nuôi. Bọn ta chia đôi chi phí sinh hoạt. Bạn đời của ngươi là nam. Owen hoàn toàn phớt lờ nửa câu sau, càng thêm nổi trận lôi đình. Hắn có biết hắn đang phá hoại tương lai của ngươi không? Ngươi vì sao lại dây dưa với một tên đàn ông chẳng ra gì như vậy? Tuy Owen luôn tự cao, nhưng trước người có tài năng thật sự, cậu ta rất nề trọng. Tài hoa và năng lực của Thẩm Kỳ Nhiên khiến cậu ta khâm phục, và điều cậu ta không thể chấp nhận, không phải là bị cậu đánh bại, mà là thấy người như cậu có thể đi xa, vươn cao lại bị một mối quan hệ tầm thường trói chân. Một sự lãng phí như thế, cậu ta không thể nào chịu đựng nổi. Nếu vì tiền, cứ nói, ta giúp, nhưng ngươi nên tập trung học tập và được đào tạo chuyên sâu. Hãy chuyển sang hệ âm nhạc đi, Owen lại tha thiết mời, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Nghe đến đó, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức đau đầu, lắc đầu từ chối. Không, ta không muốn học hệ âm nhạc, ta chọn hệ âm nhạc nghề nghiệp, Sau lần bị từ chối thứ N với N10, thiếu gia Owen hoàn toàn bùng nổ. Người chắc không phải bị PUA đấy chứ? PUA, thao túng tâm lý độc hại. Cậu ta nghiêm túc cho rằng người khiến Thẩm Kỳ Nhiên không chịu chuyển hệ chính là tên cha nam. Trong nhà, Hận không thể lập tức chạy đến đánh người kia vài quyền. Tình yêu phải khiến người ta tốt lên, chứ không phải biến thành gánh nặng. Nếu hắn không trân trọng ngươi, còn kéo chân ngươi lại, ta thấy ngươi nên ly hôn càng sớm càng tốt. Thẩm Kỳ Nhiên, ly thì ly, nhưng các ngươi có thể đừng hối như thể đang chạy KPI không vậy? Cuối cùng cũng tiễn được Owen nổi trận lôi đình đi. Thẩm Kỳ Nhiên vừa quay đầu lại, thấy Âu Thụy cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Ta cũng thấy, có hơi đáng tiếc, Âu Thụy dè dặt mở lời. Hệ âm nhạc thực ra đúng là có tiền đồ hơn hệ nghề nghiệp. Hay là ngươi thử bàn lại với chồng ngươi xem sao? Thẩm Kỳ Nhiên, trời ơi, tha cho ta đi. Tình hạm tuần tra của quân bộ bay qua tầng khí quyển đế đô tinh. Chỉ còn 2 tiếng nữa là sẽ đáp xuống Hoàng Đô. Nơi này đã có thể thu được tín hiệu của mạng lưới tinh võng. Thiệu Hành mở ngăn kéo, lấy ra thiết bị thông minh đã không dùng suốt hơn 1 tháng, bật nguồn. Phần lớn người quen của hắn đều thuộc quân bộ, nên dù thiết bị này có ngừng hoạt động, họ vẫn có thể dùng kênh truyền tin chuyên dụng để liên lạc. Mẹ và chị gái hắn cũng vậy. Quả nhiên, sau khi bật máy lên, số tin nhắn nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần là quảng cáo vô dụng, hắn không chút do dự xóa hết. Cho đến khi ngón tay chợt khựng lại trước một tin nhắn được gửi cách đây 1 tháng. Đến từ Thẩm Kỳ Nhiên, kết hôn đã hơn 3 tháng, không nói đến việc nhắn tin, đối phương thậm chí chưa từng chủ động gọi cho hắn một cuộc điện thoại. Thiệu Hành lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái tên ấy trong 3 giây, sau đó bình tĩnh mở tin nhắn. Nội dung cực kỳ ngắn gọn, chỉ 8 ký tự kèm dấu chấm than. Tôi trúng tuyển rồi. Thiệu Hành hơi sững lại. Một lát sau, hắn ngẩng đầu. Bạc Phi. Phó quan Bạc Phi lập tức đứng nghiêm, chờ lệnh, lập tức điều tra danh sách tân sinh của hệ âm nhạc Học viện Moria. Thiệu Hành nói, ngay bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, Nhiên Nhiên, thật không dám giấu giếm, ta đọc hệ âm nhạc chuyên nghiệp chính là vì ly hôn. Thiệu Tổng, để ta xem thằng nhãi danh nào dám xúi dục bà xã nhà ta đá ta. Cách chương.